Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 502, chương 507, hốt du tiến doanh. Ở một bên đông đảo binh sĩ nghe được Trương Thải Y lời nói về sau, tất cả đều là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Trương Thải Y trên thân. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy khâm phục. Vừa tải uống xong này sau cùng một chén rượu thời điểm, Lý Mộc Nhiên từng nói cho bọn hắn, cho dù là chính hắn tử, hắn phu nhân cũng đều vì người thắng lợi rót rượu. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên trong miệng phu nhân là Trình Song Nhi. Thế nhưng là Trương Thải Y dò số chỗ ngồi về sau, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Nên biết nói tướng quân tham gia cái này đánh bất ngờ sự tình, đã coi như là không bình thường ủng hộ sĩ khí. Hiện tại tướng quân phu nhân đều tới làm lấy thập tử vô sinh sự tình, này sĩ khí vẫn phải mà. Theo đếm tới ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, hắn lần thứ nhất lộ ra như thế bất lực. Người ta đều chủ động nói là vợ ngươi, ngươi còn có thể làm sao? Khó nói trước mắt bao người trở mặt vô tình. Nên biết nói Lý Mộc Nhiên hôm đó sáng sớm đã nghe được Trương Thải Y tiếng lòng. Đang hắn nghĩ đến trả lời như thế nào thời điểm, lại có một cái binh sĩ thân người cong lại chạy chậm mà đến. Tướng quân, vừa mới có cái trại địch binh sĩ thuyết muốn gặp tướng quân. Đến mà, hắn mắt nhìn Trương Thải Y về sau, thuyết nói, chờ một chút ta tại tới thu thập ngươi. Nói xong đối vừa tài tiện thể nhắn binh sĩ thuyết nói, đem này binh sĩ lĩnh đến. Vâng, tướng quân. Không hẳn sẽ công phu một thiếu niên lại là đi tới tới. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, quỳ một chân trên đất bái nói, Lý tướng quân, Nhạc Phi không có nhục sứ mệnh đã đem trại địch nam người trong môn toàn bộ đẩy ra, người tới chính là Nhạc Phi. Lúc trước Lý Mộc Nhiên đang tự hỏi kế sách này thời điểm, liền nghĩ đến trọng yếu nhất một vòng. Không tệ, hôm nay là chuẩn bị dùng hỏa công. Thế nhưng là hắn cái gọi là hỏa công chỉ cần từ trong doanh bốc cháy. Nếu không lửa này công ý nghĩa ở đâu? Nhạc Phi, ta để ngươi xem xét trong quân doanh cấu tạo ngươi xem coi thế nào. Lúc trước Lý Mộc Nhiên vì có thể che giấu tai mắt người cái này tài chọn lựa Nhạc Phi. Thứ nhất, Nhạc Phi tuổi còn nhỏ, không dễ bị người phát giác. Cái thứ hai là Nhạc Phi lạ mặt, làm mới vừa vào Lý Mộc Nhiên thủ hạ binh sĩ. Nhạc Phi căn bản cũng không có cùng địch quân chiếu qua mặt. Tại tăng thêm nàng tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng là võ công nhưng cũng là không tệ. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên tài lớn mật sử dụng hắn. Theo lý thuyết xâm nhập trại địch dạng này dị thường nguy hiểm sự tình, thường nhân tránh cũng không kịp. Thế nhưng là Nhạc Phi lại là không có bất kỳ cái gì từ chối, đáp ứng tới. Cái này khiến Lý Mộc Nhiên đối người thiếu niên trước mắt này càng thêm lau mắt mà nhìn người. Thường nói, có chí không tại lớn tuổi. Giống như Nhạc Phi như vậy người tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là bản sự tâm tính lại so với bình thường người cường quá nhiều. Bẩm báo tướng quân, bay hôm qua đêm đã đem chọn cái quân doanh toàn bộ sờ tra rõ ràng tốt. Vương Mãnh, người mang mấy người cùng ta cùng một chỗ đi trước đi thủ doanh người cho. Nói hắn làm một cái cắt cổ động tác, Vương Mãnh thấy thế gật gật đầu. Bắt đầu mùa đông dạ, lạnh lẽo vô cùng. Tối nay cũng không biết nói vì sao đột nhiên nổi lên bắc phong. Phong mặc dù không lớn, có thể là như thế này khí trời chi dưới quả thực khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Lúc này Lý Mộc Nhiên đi theo Nhạc Phi chính đang từ từ tiếp cận trại địch. Chậm rãi, ai, mắt thấy mấy người liền muốn tiến doanh. Bỗng nhiên thủ doanh binh sĩ đi lên phía trước đối mấy người quát lớn nói. Là ta, Nhạc Phi, Nhạc Phi, này binh sĩ đến gần xem xét. Quả nhiên là Nhạc Phi. Lúc này khinh thường bĩu môi nói, ngươi là Nhạc Phi lại có thể thế nào? Thái tử điện hạ có lệnh. Tự tiện ra doanh, nhất định phải đợi trời sáng tìm đầu mình đến lĩnh. Lý Mộc Nhiên tại Nhạc Phi sau lưng nhìn trước, mắt binh sĩ thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là khó vi phạm Nhạc Phi. Nhớ hắn mày kiếm vẩy một cái đi lên phía trước, cười thuyết nói, vị đại ca kia, nói giỡn, huynh đệ chúng ta mấy cái bất quá là trông thấy một cái qua đường thương nhân đánh cái gió thu. Nơi nào có ngươi thuyết nghiêm trọng như vậy? Binh sĩ sau khi nghe, thượng hạ dò xét Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam nói, không nên cùng ta bộ cái gì gần như. Người biết rõ đạo đại ca ta ngoại hiệu là cái gì không? Sát phán quan, biết rõ nói có ý tứ gì sao? Hắn nghe xong giả bộ như một bộ kính ngưỡng thần sắc hỏi thăm, sát phán quan. Đại ca cũng là sát phán quan. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc như thế, nam tử kia chỉ cho là hắn thật nghe qua. Vô ý thức đỡ đỡ cái mũ, giật nhẹ vạt áo nói, ngươi coi thật nghe qua ta đại danh. Cái kia còn là giả. Trong quân doanh sát phán quan ai người không biết ai không hiểu. Ta thiên thiên ngủ đều hy vọng có thể cùng sát phán quan gặp mặt một lần. Hôm nay có thể gặp nhau. Thật sự là có phúc ba đời a. Lý Mộc Nhiên Việt thuyết càng khen mở đầu. Có thể hết lần này tới lần khác này binh sĩ liền là ưa thích nói đến đây ngữ. Nên biết nói bọn họ ngày bình thường chỉ có đập khác người mông ngựa phần. Hôm nay bị người khác đập. Trong lòng sảng khoái không cần nói cũng biết. Này binh sĩ nghe hắn lời nói. Có chút phiêu phiêu nhiên. Nhưng làm khóe mắt liếc qua nhìn thấy Nhạc Phi một trương thần sắc không trở mặt về sau. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chững chạc đàng hoàng thuyết nói, chớ có cho là các ngươi biết được ta đại danh. Liền có thể lẫn vào trong quân qua. Ta đã bị người hô làm sát phán quan. Đương nhiên muốn theo lẽ công bằng chấp pháp. Các ngươi vẫn là chờ Minh Nhật các ngươi độ ý đến lĩnh người đi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng một trận xem thường. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười hướng về phía trước thuyết nói, ngài nhìn ngài thuyết. Chúng ta là cái loại người này sao? Đã phạm quân quy tự nhiên là chịu lấy phạt, nhưng là có chuyện ta lại không biết nên không nên giảng. Chuyện gì? Nói đi, nhìn lấy ngạo mạn binh sĩ. Hắn không chút phật lòng. Sau đó xoa xoa tay thuyết nói, cái kia. Không biết nói có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Binh sĩ tự hồ xem hiểu ý hắn gật gật đầu. Hai người tới một bên. Sát phán quan, thực không dám giấu giếm. Vừa tài huynh đệ chúng ta mấy cái làm tiền vừa vặn kiếp đến Lạc Dương Phú Thương. Này Lạc Dương Phú Thương mang theo một kiện bảo bối. Bảo bối. Binh sĩ nghe được hai chữ này. Ánh mắt bên trong đã tràn đầy không bình tĩnh. Vội vàng truy vấn nói. Bảo bối gì? Nhìn lấy cá cắn câu. Lý Mộc Nhiên trong lòng mừng thầm. Chỉ là thần tình trên mặt vẫn như cũ giả bộ như cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Sau đó nhìn chung quanh về sau, chỉ chính mình lồng ngực áo khẩu nói, là Nam Hải Minh Châu. Đủ to đến bằng nắm đấm, to bằng nắm đấm. Thật là trị bao nhiêu bạc? Này Phú Thương thuyết trị 5 vạn lượng. Cái gì? 5 vạn lượng bạch ngân? Binh sĩ rốt cục bắt đầu không bình tĩnh. Bọn họ tạo phản mưu đồ gì kim ngân sắc đẹp? 5 vạn lượng, với bọn họ nhàn hạ qua hết nửa đời sau, không phải bạch ngân. Là hoàng kim, hoàng kim, binh sĩ nghe xong vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lý Mộc Nhiên trước ngực, ở đâu nhanh cho ta xem một chút. Gặp hắn lo lắng bộ dáng, Lý Mộc Nhiên ra vẻ cẩn thận thuyết nói, nhìn, thấy thế nào, ở chỗ này nhìn sao. Này Nam Hải Minh Châu, một khi lấy ra chói mắt vô cùng, chúng ta trong mấy người này liền 3 người biết rõ nói. Nếu là tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ? Này, nhìn lấy binh sĩ lo lắng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên chợt cắn răng một cái thuyết nói, ngươi nhìn dạng này thế nào? Chúng ta mấy người đi theo ngươi. Chúng ta tìm yên lặng doanh trướng. Đến lúc đó chia đồng ăn đủ. Chỉ hy vọng sát phán quan hôm nay có thể thả chúng ta một mã. Ngươi xem coi thế nào? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng. Binh sĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt nói, tốt, các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.